Cực phẩm ta thiếu, chương 470, tự lao xuống. Khóc chuyện audio.com. Trần Thanh Đế nhún vai vai, nhìn nữ giúp việc sau lưng nói. Liễu Di, phiền toái người làm thêm chút bữa sáng. Mập mạp này rất tham ăn. Tốt, đại thiếu gia, Liễu Di nhẹ gật đầu. Mỉm cười nhìn viên cầu nói ra. Viên đại thiếu, ngài chờ một lát, lập tức sẽ có ngay. Liễu Di, không cần phiền toái như vậy. Tùy tiện làm cho ta một chút là được. Viên cầu đi tới trước bàn ăn. Kéo một cái ghế cực lớn ngồi xuống. Viên cầu đến nhà Trần đại thiếu ăn trực. Đã không phải là một lần hai lần rồi. Dù sao, quan hệ giữa bọn hắn phi thường thiết. Đều là một mặt hàng. Cũng chính bởi vì như thế. Ở trong biệt thự còn cố ý vì viên cầu làm một cái ghế cực lớn. Cái ghế quá nhỏ, viên đại thiếu ngồi không vừa a, Trần đại thiếu. Nói đi, Bùi Ngữ Yên là giải quyết như thế nào? Tên lái xe cuối cùng kia, là làm sao lao xuống núi? Sáng sớm đã chạy tới, viên cầu cũng không phải là đến ăn trực. Hắn đối với vấn đề này rất quan tâm, nghe viên cầu hỏi như vậy. Mạnh Ngưng Tuyết và Trần Hương Hương ở một bên, tất cả đều dựng lỗ tai lên, các nàng cũng không nghĩ ra, không rõ a, mặc dù các nàng không có đi hiện trường, nhưng sáng sớm lúc thức dậy, đều thấy được video có quan hệ tới vợ chồng Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên đua xe. Nhiều truyền thông, phóng viên có mặt như vậy, video đua xe muốn không hấp thụ ánh sáng cũng khó khăn. Ta nói ra chỉ sợ ngươi không tin. Trần Thanh Đế uống một ngụm sữa bò. Sau đó đặt ly xuống. Thản nhiên nói, tên lái xe kia, đột nhiên lựa chọn lao xuống núi. Tự mình lao xuống núi. Viên cầu chấn động toàn thân. Trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cái này, điều này sao có thể a? Hắn cũng không phải loại ngu xuẩn. Sự thật đúng là như thế. Về phần tại sao? Ta cũng không biết, Trần Thanh Đế nhún vai, thản nhiên nói, có lẽ, hắn không muốn giết Bùi Ngữ Yên a, Bùi Ngữ Yên có uy lực này sao? Lại để cho một lái xe cam nguyện hy sinh chính mình. Viên cầu nhịn không được liếc mắt, vẻ mặt không tin nói, chẳng lẽ tên lái xe kia, là fan hâm mộ siêu cấp, không tiếc hy sinh tánh mạng, viên cầu không tin, Trần Hương Hương không tin. Mạnh Ngưng Tuyết càng thêm không tin, ta cũng không biết, nếu như ngươi thật muốn biết, có thể đi hỏi tên lái xe kia. Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói, Trần Thanh Đế nói là sự thật, về phần tên lái xe của thượng quan gia kia, tại sao phải tự mình lao xuống núi? Trần Thanh Đế đương nhiên biết rõ, chỉ là có Mạnh Ngưng Tuyết, hắn không thể nói cho viên cầu, kỳ thật rất đơn giản. Bùi Ngữ Yên là một dị năng giả loại tinh thần cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột a. Tên lái xe thượng quan gia kia lao xuống núi, là bị Bùi Ngữ Yên khống chế. Bởi vì Bùi Ngữ Yên bạo phát ra dị năng loại tinh thần khổng lồ. Làm cho camera trên đường núi, lập tức bị hủy, cũng chính bởi vì như thế. Ngoại trừ Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên ra, không có người biết rõ. Lái xe thượng quan gia rốt cuộc là lao xuống núi như thế nào? Coi như là tay đua kia của thượng quan gia, đột nhiên xông xuống núi. Chính hắn cũng không biết là nguyên nhân gì. Vì cái gì, hắn là thật tâm muốn giết Bùi Ngữ Yên. Làm sao có thể không giết Bùi Ngữ Yên, còn hy sinh chính mình. Chấm, câu xít, ca ca ta dỗi rãnh nhức cả trứng. Mới đến hỏi một người chết như hắn. Ta cũng không phải loại ngu xuẩn, ta mới không đi tới đó. Viên cầu quyết đoán liếc mắt, ta vẫn chờ phát tài, đem toàn bộ tiền trên thế giới, tất cả đều nhét vào túi của mình đây này. Đến hỏi một tên chết không toàn thây, đây không phải là bảo viên đại thiếu hắn đi chết sao? Hắn đâu có điên, viên mập mạp, hôm nay cùng ta đi trường học, ăn bữa sáng xong, Trần Thanh Đế lau miệng đứng lên. Chuẩn bị đi trung y học viện, Chu Trướng cùng Trịnh Lục là đang chờ hắn. Sau khi Trần Thanh Đế luyện hóa hấp thu hỏa dị năng, trở lại biệt thự không lâu, Chu Trướng cùng Trịnh Lục ngay ngắn gọi điện thoại cho hắn. Cảm nhận được Trịnh Lục đã tốt không sai biệt lắm, Trần Thanh Đế cũng yên lòng không ít, không đi, ta còn có chuyện cần làm. Viên Cầu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, nói ra, Trần Đại Thiếu, có thời gian, nói cho Bùi Ngữ Yên, bảo nàng rút chút thời gian, giúp ta làm quảng cáo. Ân, không có vấn đề, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, giao cho ta là được. Viên Cầu ly khai, Trần Thanh Đế, Trần Hương Hương và Mạnh Ngưng Tuyết, thì ngồi trên BMW màu trắng, chạy tới Trung Y Học Viện. Đi vào Trung Y Học Viện, toàn bộ trường học đều sôi trào. Nguồn chuyện, chuyện phun, nghị luận đơn giản là video đua xe. Rạng sáng hôm nay, vợ chồng Bùi Ngữ Yên và Trần Thanh Đế thi đấu đua xe. Lại một lần nữa đưa tới oanh động. Khắp nơi đều là các loại video, khiếp sợ, các loại khiếp sợ, các tay đua hoa hạ, ngay ngắn coi Trần Thanh Đế là thần tượng. Cái đoạn video đua xe này, ở các nơi trong cả nước, đều đưa tới oanh động cực lớn. Sa thần bảng cũng bắt đầu náo động, tất cả đều kích động, nhất là sa thần xếp hàng thứ nhất, mỗi lần xuất hiện đều mang theo mặt nạ thần bí. Uy hiếp cực lớn, kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế, đã uy hiếp được sa thần nghiêm trọng. Rất nhiều người, tiêu điểm thảo luận là tập trung vào trên người Trần Thanh Đế và sa thần thần bí. Khách chương.